Tinh chiến phong bạo, quyển 12, góc truyện audio.com, áp chế một chút không thoải mái, trận đấu thứ hai bắt đầu. Lúc này số người xem VIP trong CT lại lần nữa trực tiếp đột phá 20.000, một lần trước đó có người xem của hai khu vực lớn Tiên Man cùng Norton trợ giúp. Mà lần này khu vực hành tinh Lock lại không có cống hiến gì, 99% đều là đến từ khu vực hệ mặt trời, tuyệt đối là tình huống chưa bao giờ có. Hơn nữa hình thức khiêu chiến lần này cũng rất đặc biệt, 2v2. Đối phương xuất chiến là Capti cùng Ngọn Gió Solo, hơn nữa Capti xuất chiến dưới thân phận là phụ trợ, Ngọn Gió Solo là chủ lực công kích. Loại hình thức này ở Học viện Quân sự rất nhiều, tổ đội hai người là hình thức tổ hợp ít nhất, nếu hai người phối hợp rất tốt, có thể làm ra công kích lớn nhất. Trước đó, quân đội cũng nếm thử qua nhiều loại hình thức tỉ như hai người cùng công kích một điểm linh tinh, nhưng đều không có hiệu quả tốt như loại này, an toàn đồng thời cam đoan có lực sát thương liên tục. Đến sau này dần dần hình thành tiểu đội 2 người, tiểu đội 5 người, còn có hình thức tổ đội 12 người, không ngừng nghiên cứu các loại phối hợp có thể bằng quy mô nhỏ đạt tới uy lực lớn nhất. Các quốc gia cũng đều có ý nghĩ của riêng mình, nhưng về mặt tiểu đội 2 người, không có tranh luận quá lớn, luôn là một chủ công, một phụ trợ. Tư liệu mới nhất Capti người này xếp hạng nhất về phụ trợ ở khu vực hành tinh Lock, xem ra hắn đã chơi thật. Nhìn xem tấn công hung mãnh hay là phòng ngự hung mãnh. Lão Nai đã lấy được tư liệu trực tiếp, ở mặt này bạn học Ngả Luân vẫn không thể so sánh. Hiện tại là phong trào nghiêng về một phía, một chọi một liền thu phục đối phương, hai đấu hai đối phương càng không có ưu thế gì tuyệt đối đánh bảo. Bạn học Ngả Luân đẩy kính mắt lên một chút. Các vị khán giả, không thể phủ nhận, một trận trước người Lock là có điểm khinh địch, màn trình diễn chính thức mở màn, nhưng, lúc này cũng là lúc để cho bọn họ kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Khô lâu ta phụ trợ ngươi, Hammer nói, hắn tương đối có tin tưởng đối với chuyện này, cũng không có nhiều lựa chọn. Đám người hoàng tử cũng đều tỏ vẻ tán thành, hơn nữa bọn họ biết đối thủ lần này khẳng định sẽ cấm luôn kẻ xuyên rừng, trận đầu là kiêu ngạo, trận sau hoàn toàn là vì cầu thắng. Đôi khi, so sánh chính là chiều sâu lĩnh ngộ đối với robot mà về mặt này người Lock quả thật rất trâu bò. Các ngươi nói, bọn họ có thể cấm hết toàn bộ đại lực sĩ, chiến thần số một kẻ xuyên rừng hay không? Không biết là ai nói như vậy một câu, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Một trận đấu có thể cấm được 3 robot vụ này. Cho tới bây giờ, Khô Lâu còn chưa có dùng qua loại robot khác, hơn nữa thời gian hắn online cũng cực thấp, chỉ sợ là không có thời gian thử. Vương Tranh bỗng nhiên cười cười. Hoàng tử chúng ta cùng nhau đánh một trận, ngươi chủ công ta phụ trợ cho ngươi. Hoàng tử ngây dại, ta, đổi lại tình huống khác hoàng tử đều tin tưởng 10 phần, nhưng loại cục diện này để cho hắn chủ công, Khô Lâu phụ trợ. Như thế này, có thể được không? Ta tin ngươi, lại nói vừa rồi ngươi đã đánh bảo hắn một lần. Vương Tranh cười nói, đối phương chơi đùa không có gì mới, nhưng Vương Tranh cũng không muốn bỏ qua cơ hội thực tiễn như vậy, đối thủ càng hung mãnh thì càng tốt, hơn nữa hắn cảm thấy ở trong IG, người chọn chủ lực nhiều lắm, Lia Asin Otis, 2. Góc truyện audio.com, ngôi sao nhà họ Liệt còn có Raydon người dũng mãnh bực này, mặc kệ như thế nào trước hết cần hiểu biết một chút tình huống về robot phụ trợ rồi nói sau. Cái này, người xác định, Hammer thật sự sợ ngây người. Lần này không chỉ là Hammer sợ ngây người, Vương Tranh lựa chọn cũng làm vô số đồng bọn đang chờ đợi sợ ngây người. Đây, là xác định vị trí kiểu gì, có phải lầm hay không? Lão Nai cũng mở rộng tầm mắt nhưng mà bỗng nhiên phản ứng lại. Đây là tâm lý chiến, anh bạn nhỏ Khô Lâu rất giàu hoạt, hắn cố ý, như vậy đối phương khẳng định sẽ cấm một chiến sĩ robot loại hình phụ trợ có vẻ lưu hành, sẽ bỏ sót ra một robot mà hắn am hiểu. Phụ trợ chính là cách nói để xác định vị trí mà thôi, thời điểm chiến đấu ai phụ trợ ai chủ công hoàn toàn là do phi công định đoạt. Nhưng mà lần này diễn có điểm nguyên bộ, lựa chọn hoàng tử thực có tính lừa gạt. Capti, đừng để ý đến hắn, kiểu này khẳng định là đạn khói. Ai kêu thấp nói, đối phương khẳng định có tin tưởng đối với bản thân mình, nói không chừng là chuẩn bị một chọi hai, hoàng tử lựa chọn cái gì cũng không sao cả. Capti cùng Ngọn Gió Solo liếc nhau, không chút do dự cấm chiến thần số 1 đại lực sĩ kẻ xuyên rừng. Thậm chí ngay cả hoàng tử đều suy nghĩ Vương Tranh có phải bắn đạn khó hay không y, nhưng mà khi gặp Vương Tranh từ trong kho robot lựa chọn thủ vệ hoàng kim, đều là lột bột một chút. Hoàng tử cảm giác rất là yêu mố xa, nếu thua khẳng định trách nhiệm đều ở trên người hắn nha. Đây là đùa với lửa. Khô Lâu thật đúng là dám cùng bản thân chơi cực hạn, phụ trợ, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Lão Nai, lần này ngươi sai lầm rồi, ai nói robot loại hình phụ trợ vốn không có lực công kích, ngươi đừng quên, đại lực sĩ vẫn là robot công trường đây này. Bạn học Ngả Luân phản kích nói, Ha ha, bạn nhỏ ngả luân, khô lâu đương nhiên có thể trình diễn, cái này không thành vấn đề, nói gì đi nữa ta cũng cứ ăn ngay nói thật như vậy, phụ trợ sẽ có giác ngộ cùng quy củ của phụ trợ, có lẽ cái gì ngươi có thể làm, nhưng phụ trợ thì không làm được. Lão Nai, nói chuyện phải có căn cứ. Ha ha, các trận đấu cũng không thiếu chứng minh, ngươi cảm thấy thế nào, một lát nữa sẽ không phải chủ công sao? Đây là vấn đề tính cách có chút tiết tấu có thể sửa, nhưng mặt này không đổi được, không tin trong chốc lát nhìn xem. Lão Nai thực chắc chắc nói, về mặt thắng thua, hắn vẫn cảm thấy phần thắng lớn hơn, nhưng công kích dễ dàng, phụ trợ khó. Khô lâu chính là loại hình công kích ngươi để cho hắn đi phụ trợ, có thể chịu được mới là lạ, huống chi với cấp bậc như ở đây, lực công kích của hoàng tử lại không đủ, khẳng định là nghẹn không đến 2 phút liền xông lên giết. Không thể không nói, lần này lão Nai nhận được không ít người đồng ý quản hắn tiết tấu gì, chỉ cần có thể thắng là được. Diêu Ngả Luân cảm thấy không thể như vậy mà héo được trận đấu bắt đầu cho tới nay, lão Nai vẫn nắm tiết tấu trong tay trước mặt vô số đồng bọn trong quân đoàn khô lâu, hắn làm sao có thể héo đây? Lão Nai, ngươi cực một chút không, ta nói trận này khô lâu sẽ không làm chủ công. Lão Nai khinh miệt nhìn thoáng qua Diêu Ngả Luân, bạn nhỏ này còn là có chút non nớt. Ngươi xác định là cá độ với ta. Ha ha, Nai thần, có một chút thực xác định tuổi của ta trẻ hơn ngươi, thân thể tốt hơn ngươi, chỉ sợ ngươi không dám ứng chiến a, à đúng. Góc truyện audio.com, rồi, Lini Break giấu lớn cách chương.